Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, luyện ngục ô quy. Dòng khí màu xám ở trên không trong lơ lửng, cùng ma khí nhập làm một thể, quẩn có chứa kịch độc, người thường dính thuộc về chết ngay lập tức, độc tính quả thật có 5.000 năm. Lâm Tiêu nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực hắn nếu như dùng, cũng có thể đem độc tính hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, nhưng mà hắn linh dược nhiều như vậy, căn bản không có thiết yếu, đi làm những này không có chứng dụng sự tình. Độc ma nguyên hoa thủ hộ giả đi ra, đây là một đầu xương viêm ma tộc, toàn thân băng hỏa lực lượng cuồn cuộn, ma khí hư hương cũng hơi dập dờn. Hắn gọi Cát Cát Nhĩ, tại tam giai xương viêm ma tộc bên trong, cũng xem như là có chút danh tiếng. Lâm Tiêu nghe được giới thiệu, có chút danh tiếng, ý tứ nói đúng là, hắn tại tam giai xương viêm ma tộc bên trong, vẫn tính có vài phần thực lực, đây cũng là độc ma nguyên hoa tác dụng không quá lớn. Nếu như là cực kỳ chân quý bảo vật, kia cũng sẽ không là có chút danh tiếng thủ hộ giả rồi, mà là đại có danh tiếng. Cát Cát Nhĩ ngắm nhìn bốn phía, cạc cạc cười, nói ra, lại có ai muốn tới khiêu chiến? Ta Cát Cát Nhĩ tất cả đều tiếp nhận. Trên người hắn, liệt diễm cùng hàn xương vờn quanh chung một chỗ, tạo thành một bức rực rỡ tươi đẹp hình ảnh, trong đó truyền xuất lực số lượng, khiến cho còn lại ma tộc hơi biến sắc mặt. Hắn so với một lần trước mạnh hơn. Cát Cát Nhĩ rất hài lòng chúng ma tộc phản ứng, lớn tiếng cuồng tiếu, nhưng mà thủ hạ ta không lưu người sống, nếu mà muốn khiêu chiến ta, vậy các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phần lớn ma tộc đều là loại này, chiến đấu liền muốn giết chóc, căn bản không có hạ thủ lưu tình. Một cái như vậy cách nói, nhìn thấy Cát Cát Nhĩ mạnh hơn, lập tức có ma tộc sinh lòng ý thối lui, không chuẩn bị khiêu chiến. Bọn họ tới chỗ này, đánh giá là lần trước chiến lực, bây giờ đối phương mạnh hơn, nếu mà mạnh mẽ chiến đấu, đó cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Ma tộc tuy rằng yêu thích chém giết hủy diệt, nhưng mà đó là chém giết người khác, hủy diệt người khác, mà không phải chém giết hủy diệt mình. Bọn họ càng thêm nguyện ý để cho mình vĩnh sinh bất hủ, vĩnh viễn sống tiếp. Về điểm này, nhân tộc cùng ma tộc cũng không có khác nhau chút nào. Cát Cát Nhĩ, đừng vội càn rỡ, ta đến gặp lại ngươi. Một đầu mị ma tuấn Mỹ rơi vào đoạt bảo khu vực, lạnh lùng nhìn đến Cát Cát Nhĩ, là ngươi à, Khoa Nhĩ. Cát Cát Nhĩ cười hắc hắc, các ngươi đám này loại người rác rưởi, vậy mà còn dám nhảy ra, xem ra ngươi là rất muốn chết rồi. Loại người rác rưởi, mị ma tộc tất cả đều không vui, lạnh lùng nhìn đến Cát Cát Nhĩ, còn lại ma tộc chính là lớn tiếng cuồng tiếu lên, giữa bọn họ cũng không hòa thuận, thường thường lẫn nhau giễu cợt, mà giễu cợt mị ma tộc, nói đúng là bọn họ là loại người rác rưởi. Khoa Nhĩ lửa giận bốc lên, Cát Cát Nhĩ, nhân tộc là rác rưởi, chúng ta và nhân tộc chính là không giống nhau, phải nói tương tự, cũng là hắn nhân tộc tương tự với chúng ta. Hừ, ta mị ma nhất tộc tương tự nhân tộc, nhân tộc xứng sao? Khoa Nhĩ cực lực chê bai nhân tộc, đối với ma tộc lại nói, bọn họ nhất trí mà cho rằng nhân tộc chính là đê tiện rác rưởi, cho nên loại người thuyết pháp này đó là hoàn toàn vũ nhục tính lời nói. Cát Cát Nhĩ cười quái dị, ngoác ngoác ngón tay, Khoa Nhĩ, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, qua để cho ta đánh chết ngươi. Cát Cát Nhĩ, ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Khoa Nhĩ nổi giận, trên thân bị ma khí bao phủ, thẳng hướng Cát Cát Nhĩ. Kỳ thực hắn đối mặt xương viêm ma tộc là ở vào thế yếu, bởi vì mị ma nhất tộc thiên phú chính là mị hoặc năng lực, vô luận phái nam mị ma hay là phụ nữ mị ma, thiên phú đều là mị hoặc. Nếu mà hắn đối diện là nhân tộc, hắn tùy tiện vứt một cái mị nhãn, cho dù là một người nam nhân, cũng biết tâm thần dập dờn. Đáng tiếc, đối diện là một đầu xương viêm ma tộc, hắn nếu vứt một cái mị nhãn, liền giống như một người, đối với một con heo liếc mắt đưa tình, chứng dùng không có, điều này cũng làm cho thực lực bọn hắn giảm bớt nhiều. Song phương giao thủ, mất đi năng lực thiên phú mị ma khoa nhĩ, bị cát cát nhĩ áp chế chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Cát cát nhĩ quả nhiên mạnh hơn. Đúng vậy a, khoa nhĩ tuy rằng cũng có trưởng thành, nhưng là cùng cát cát nhĩ so sánh, vẫn là chênh lệch khá lớn. Khoa nhĩ nguy hiểm, chúng ma tộc lắc đầu thở dài. Bọn họ đương nhiên sẽ không là đang lo lắng khoa nhĩ. Khoa nhĩ sống chết, bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng. Chết thì chết, bọn họ để ý là cát cát nhĩ mạnh hơn. Độc ma nguyên hoa liền không đến được tay. Độc ma nguyên hoa đã không sai biệt lắm, có thể hái rồi. 5.000 năm độc tính đã đủ. Tuy rằng tiếp tục sinh trưởng đi xuống sẽ có càng lớn hơn đề thăng, nhưng mà vậy cần thời gian quá lâu. Không cần thiết chờ lâu như vậy. Lần này không thành công, liền không có lần sau. Chỉ có nghĩ biện pháp vây giết cát cát nhĩ rồi. Nhưng mà những người bảo vệ này, không chỉ thực lực bản thân cường đại, kỳ thực cũng không phải người cô đơn. Căn bản không lo lắng vây giết những chuyện này. Đúng như dự đoán, tại tất cả trong con mắt, khoa nhĩ bị đánh vô cùng thê thảm. Cho lão tử nhận lấy cái chết. Cát cát nhĩ cười như điên ba tiếng. Băng hỏa năng lượng hội tụ, bao phủ mà đi. Khoa nhĩ sắc mặt cuồng biến, liên tiếp lui về phía sau. Muốn trốn bán sống bán chết, muốn chạy, chết. Cát cát nhĩ điều khiển băng hỏa năng lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một cái nắm đấm khổng lồ, trên không giáng xuống. Âm âm, đại địa chấn chiến, núi dao động địa chấn. Khoa nhĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bị nắm đấm khổng lồ trên không đập xuống, đem hắn mạnh mẽ đập thành thịt nát, hài cốt không còn. Mị ma tuy rằng cũng là ma tộc, nhưng mà luận nhục thân cường độ, cũng liền cùng nhân tộc không sai biệt lắm, cùng cái khác ma tộc, hoàn toàn không thể so sánh. Đập chết khoa nhĩ. Cát cát nhĩ quét nhìn bốn phía, cười ha ha, còn có ai? Hắn đặc biệt chớ gây hấn nhìn đến mị ma nhất tộc. Các người bằng hữu đều chết hết, lẽ nào các người liền không chuẩn bị báo thù cho hắn tuyết hận sao? Giết chết khoa nhĩ bảo vật chính là hắn. Không chỉ như thế, coi như khoa nhĩ bị đập thành thịt nát, đầy chất thịt nát, cũng là có thể cầm đi bán cho huyết ma nhất tộc, hoặc là ngoài ra có cần ma tộc. Hắn dĩ nhiên là hy vọng có ma tộc tiếp tục khiêu chiến. Bộ dáng như vậy mà nói, hắn có thể có càng lớn hơn thu hoạch. Mị ma nhất tộc giận dữ nhưng không có lên tiếng. Thiên phú lực lượng không có tác dụng, lực lượng lại không bằng cát cát nhĩ, cho dù là phẫn nộ lại có thể thế nào? Dựa vào ánh mắt giết chết cát cát nhĩ, đó là tán gẫu. Cát cát nhĩ, ngươi đừng vội liều lĩnh, ngươi giết huynh đệ chúng ta, có ngươi chết một ngày này. Cuối cùng, bọn họ hay là nói ra một câu lời độc ác. Cát cát nhĩ không để ý lắm, lão tử chờ đợi, các ngươi nếu có thể giết chết ta, coi như các ngươi có bản lãnh, giết biết bao nhiêu ma tộc. Uy hiếp lời nói, cát cát nhĩ nghe hơn nhiều, đã sớm không để ở trong lòng rồi. Nhìn thấy mị ma nhất tộc chỉ nói không ra tay, cát cát nhĩ chửi mắng một tiếng, rác rưởi. Sau đó, hắn không nhìn mị ma nhất tộc khó xem sắc mặt, mà là chuyển hướng luyện ngục ma tộc, tiếp tục khiêu khích lên. Các ngươi đám phế vật này, có hay không chủng, dám đến trước đánh với ta một trận? Các ngươi không phải tới khiêu chiến ta sao? Làm sao?